Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, theo Caesar cùng Constantine biến mất, Peter ở cùng Caesar lấy được liên hệ sau. Trước tiên liền dựa theo hắn tin nhắn yêu cầu, một chiếc điện thoại đánh cho Caesar ông ngoại, nước Mỹ New Haven giữa trưa, vừa lúc là Trung Hoa ban đêm. Di động tiếng chuông đột nhiên nhớ tới thời điểm, bà ngoại cùng ông ngoại sớm đều đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Cũng ít nhiều ông ngoại có 24 giờ khởi động máy thói quen. Ai đại buổi tối nhiễu người thanh mộng, bà ngoại theo bản năng duỗi tay che lại lỗ tai, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói thầm nói. Ông ngoại trực tiếp duỗi tay từ trên tủ đầu giường sờ di động. Một bên cúi đầu nhìn về phía trên màn hình di động điện báo biểu hiện. Một bên thuận miệng nói, này đại tam càng nửa đêm, không phải là hiệp quản hội tiểu triệu bọn họ bên kia ra cái gì việc gấp. Nói đến một nửa, nhìn đến điện báo biểu hiện đi lên tự với nước Mỹ số điện thoại. Ông ngoại lời nói lại đột nhiên dừng lại, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, ông ngoại ấn hạ tiếp nghe kiện đồng thời trầm giọng nói. Có thể là ngôn ngôn, rốt cuộc Caesar hiện tại người ở nước Mỹ lưu học. Trừ phi cái này điện thoại vừa lúc là một hồi đến từ chính nước Mỹ lừa dối điện thoại. Nếu không nói, rất lớn trình độ thượng, cái này điện thoại hẳn là sẽ cùng Caesar có quan hệ. Cái gì, bà ngoại nháy mắt tỉnh táo lại, bởi vì chỉnh sự kiện đều có điểm trái với lẽ thường. Hơn nữa đối mặt lại là trưởng bối. Peter lúc này tâm tình lại có chút hơi lo lắng cùng bất an. Cho nên hắn tự thuật có vẻ hơi có chút hỗn độn. Nhưng là bà ngoại cùng ông ngoại vẫn là thực mau liền từ hắn lời nói chung đến ra tinh chuẩn kết. Luận, ngôn ngôn rốt cuộc còn nhỏ. Thể chất vốn dĩ liền không quá ổn định. Hắn lúc này còn không ở quốc nội. Nhu nhược hoa ra các nơi trận pháp khống chế. Bị cuốn vào không gian vặn vẹo chung. Vì bảo hộ chính mình, khẳng định sẽ bản năng muốn thoát ly cái kia vặn vẹo không gian. Cũng không biết hiện tại dừng ở địa phương nào, bà ngoại có chút lo lắng nhẹ giọng nói. Caesar lỗ tai cái đuôi tùy hắn cái kia xuất từ thanh khâu cửu vĩ ba ba. Thân thể lớn lên cùng ông ngoại khi còn nhỏ rất giống. Nhưng là nguyên hình dựng đồng đôi mắt cùng trời sinh liền có đối thời gian. Không gian sinh ra ảnh hưởng loại này cường đại năng lực. Lại là nơi phát ra với thân là thượng cổ thần tú trúc cửu âm mà huyết mạch lực lượng mạnh nhất bà. Ngoài, đặc biệt là Peter còn nhắc tới kia thông không có người ta nói lời nói. Chỉ có một hai hạ nhẹ nhàng, miêu ngao thanh âm điện thoại. Nháy mắt cái gì đều minh bạch bà ngoại cùng ông ngoại nhìn nhau liếc mắt một cái. Bà ngoại hạ giọng, hơi có chút nhíu mày nói. Ngôn ngôn khả năng thiếu chút nữa bị thương, xuất phát từ tự mình bảo hộ lại đột nhiên biến trở về nguyên hình. Miêu ngao, loại này thanh âm, tương đối giống ngươi, ông ngoại cầm di động yên lặng gật gật đầu. Tuy rằng hắn nếu là biến thành nguyên hình đông bắc hổ, hổ gầm thanh âm giống nhau đều không như vậy kêu, nhưng là lão hổ ấu tể thanh âm thật đúng là chính là loại này manh manh đát âm điệu. Đúng rồi, Peter đột nhiên nhớ tới sự tình gì tới. Vội không ngừng đối ông ngoại nói. Caesar phía trước giống như vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp đâu. Nếu hắn di động thượng tấn giang phòng phát sóng trực tiếp không có rớt tuyến nói. Di động màn ảnh khả năng sẽ quay chụp đến một ít hình ảnh. Có lẽ chúng ta có thể thông qua cái kia tới xác định Caesar vị trí hiện tại. Peter liền đứng ở Wanda phòng bệnh. Hắn nói chuyện thời điểm, áy náy lại lo lắng Wanda tiểu cô nương vẫn luôn mắt trông mong nhìn hắn. Quicksilver còn lại là Trần An đem chính mình tay nhẹ nhàng đáp ở muội muội trên vai. Tuy rằng không thể hiểu được liền xuyên qua đến Anh quốc London có thể là Caesar đặc thù thể chất. Cùng trời sinh năng lực nổi khá lớn, nhưng là, vừa mới ngay từ đầu Caesar cùng Constantine sẽ bị cuốn vào không gian cái khe. Tiến tới dẫn phát Caesar bởi vì ở vào ấu niên kỳ mà hoàn toàn không ổn định thể chất vấn đề. Đảo thật là Wanda trách nhiệm siêu ông ngoại cùng Peter hỏi rõ ràng hắn vừa mới nói Caesar cái. kia phòng phát sóng trực tiếp tên cùng địa chỉ. Kiên nhận an ủi Peter hai câu, lại nói liên hệ đến Caesar sau sẽ nói cho hắn, thỉnh hắn yên tâm, lúc sau mới cắt đứt điện thoại. Bà ngoại còn lại là trực tiếp lấy quá chính mình iPad, liền bắt đầu tìm tòi phòng phát sóng trực tiếp tên. Bởi vì chủ bá rớt tuyến mà tạm dừng truyền phát tin một mảnh hắc bình phòng phát sóng trực tiếp. Theo Caesar, bối cảnh trong nháy mắt từ ban ngày biến đêm tối. Đặc biệt là vừa mới cuối cùng một cái hình ảnh còn trùng hợp chụp tới rồi một con có tuyết bạch sắc lông tơ động vật họ mèo móng vuốt, khoảng cách xảy ra chuyện cũng liền đi qua không đến nửa giờ thời gian mà thôi. Vừa mới vẫn luôn đang xem hiện trường ăn dưa khán giả đến nay như cũ đắm chìm ở trời ơi ta giống. Như chính mắt thấy chủ bá xuyên qua cùng với, rốt cuộc đã xảy ra cái gì bảo bảo tinh thần hoảng. Hốt trong lòng còn có điểm hoảng trạng thái chung, đình chỉ phát sóng trực tiếp trên màn hình cũng vẫn như cũ còn có bông tuyết làn đạn không ngừng. Xoát ra tới, não động đại hơn nữa ý nghĩ nhanh nhẹn ăn dưa khán giả thậm chí đã viết nổi lên rất là hấp dẫn. Người trong mắt chuyện cười, cuối cùng cái kia hình ảnh là cái quỷ gì? Chủ bá sẽ không xuyên đến nguyên thủy rừng rậm gặp cái gì hoang dại động vật đi QAQ chủ bá ngươi có. Khỏe không, chủ bá, ngươi nếu là an toàn mau lên đây báo cái tin a. Mọi người đều thực lo lắng ngươi. Nhược nhược hỏi một câu, có người báo nguy sao trên lầu vừa thấy chính là mới tới. Chủ bá người ở nước Mỹ AOS, quốc nội báo nguy hẳn là không có gì dùng đi. Bà ngoại nhìn hai mắt còn ở soát làn đạn, sau đó lay iPad thực mau liền tìm tới rồi phía trước phát sóng trực tiếp khi ghi hình. Chờ bà ngoại cùng ông ngoại thấy được cuối cùng một cái hình ảnh mang theo một cái màu đen sọc màu trắng móng vuốt sau, lập tức liền nhận ra tới. Kia rõ ràng chính là Caesar, đại khái là biến thành nguyên hình lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn khống chế không hào lực đạo, một cái không cẩn thận liền đem điện thoại ấn nát. Đối với điểm này, ông ngoại vẫn là tương đối có kinh nghiệm mơ siêu, này phiến rừng cây không phải quốc nội, bà ngoại. Còn ở nhìn chằm chằm iPad, kia đoạn phía trước phát sóng trực tiếp video bị nàng ấn tạm dừng. Cẩn thận đánh giá trong chốc lát hình ảnh lúc sau, bà ngoại nhanh chóng quyết định nói, cấp ta bảo bối cùng lệnh hồ gọi điện thoại, loại sự tình này không thể không nói cho bọn họ hai. Ân, ông ngoại cũng gật gật đầu, cháu ngoại bên kia trừ bỏ sự tình, tự nhiên không có người lo lắng nửa đêm thời gian. Hắn trước đem điện thoại đánh cho chính mình nữ nhi, bà ngoại một bên tiếp tục phiên video, ý đồ chuẩn xác định vị cháu ngoại hiện tại cụ thể vị trí. Một bên còn có chút buồn bực nhắc mãi nói, đã sớm nói, ngôn ngôn còn nhỏ, một hai phải làm hai tử xuất ngoại lưu học, nhà ai ấu tể nhi không phải hảo hảo ở nhà nhìn. Ngôn ngôn mới bao lớn, hảo hảo một hai tử một hai phải đưa đến nước ngoài đi niệm thư. Cũng không biết hai người bọn họ nghĩ như thế nào. Lúc trước làm cao trung còn không có tốt nghiệp Caesar xuất ngoại lưu học. Bà ngoại liền không quá vui. Chỉ là hai tử cha mẹ nguyện ý. Nàng cái này trưởng bối cũng liền không chết mệnh ngăn đón. Hiện tại thật sự đã xảy ra chuyện. Bà ngoại tự nhiên là không phun không mau. Hơn nữa, phun tào những lời này thời điểm. Bà ngoại cũng là đem nữ nhi con rể cùng nhau xách ra tới nhắc mãi. Ông ngoại một bên cấp nữ nhi gọi điện thoại một bên còn cười ôn hòa trấn an bà ngoại nói. Ngôn ngôn tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá ở trong nhân loại tuổi này cũng có thể chính mình ra tới một mình đảm đương một phía. Ngôn ngôn dù sao cũng là ở trong nhân loại lớn lên. Không thể cùng chúng ta khi còn nhỏ so, vì mau chóng tìm được Caesar rơi xuống. Bà ngoại ông ngoại bên này đã khởi xướng cả nhà tổng động viên. Mà ở vào Anh quốc London vùng ngoại thành cái kia tên là Little Hangleton trấn trên. Vài vị người từ ngoài đến lại vẫn như cũ còn thân hãm vô tận thời gian luân hồi. Trong lòng ngực ôm một con mao nhung nhung ấu tể, bên người còn mang theo một cái gầy trơ cả xương, cả người dơ hề hề đại chó đen, cái kia ăn mặc chỉnh tề tây trang. Dáng người đĩnh bạt nam nhân tìm được Constantine thời điểm, chính là như vậy một bộ rất có không khỏe cảm bộ dáng. lại bị xuyến vài luân. Constantine lúc này đã liền tức giận tinh thần đều không có. Cho dù thời gian một lần nữa về tới lúc ban đầu khởi điểm. Nhưng là, vô số lần lặp lại luân hồi, thật sự có thể đem người cấp bức điên. Chợt nghe được có một trận tiếng bước chân tới gần, Constantine đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh dị quang. Tại đây chàng về thời gian chết tuần hoàn chung, vẫn luôn là hắn chủ động tiếp cận mặt khác những cái đó hoàn toàn không có bất luận cái gì lần. Trước ký ức người, này vẫn là lần đầu tiên, có người chủ động tiếp cận hắn. Quan trọng nhất chính là, lúc này đây, đều không phải là Constantine lần đầu tiên ở không điểm lúc sau lưu tại chỗ. Nói cách khác, người tới đều không phải là giống Frank Brise những người đó giống nhau cố thủ nguyên bản sinh. Hoặc quỹ đạo, nói không chừng, người này xuất hiện, chính là đánh vỡ cái này cục diện bế tắc chìa khóa. Constantine chủ động đứng dậy, cho dù trên người hình dung chật vật, hắn trên mặt thậm chí còn mang theo rất nhỏ miệng vết thương. Nhưng là Constantine thần thái động tác, lại đều bị thả lỏng khéo léo. Cơ hồ là ở nhìn thấy người tới nháy mắt, hắn liền đã một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Người hảo, Constantine nho nhã lễ độ nói. Hắn tầm mắt bay nhanh từ Caesar cùng đại chó đen trên người đảo qua. Bởi vì Caesar có 9 cái đuôi cái này đặc thù, hơn nữa mùa thu ban đêm nhiều ít có chút thấm lạnh. Cho nên, con đường từng đi qua thượng. Nam nhân kia trực tiếp đem Caesar xủy ở tây trang áo khoác bên trong. 9 điều đuôi to đều bị hắn quần áo cấp che đậy. Chỉ hơi lộ ra ấu tể mau nhung nhung cái ót, Sirius yên lặng nhìn nam nhân kia động tác, tìm được Constantine lúc sau. Hắn cũng chỉ là tương đương ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở mặt sau. Tuy rằng không phải vu sư, bất quá. Chủ nghiệp đuổi ma Constantine vẫn là trước tiên liền đã nhận ra Sirius trên người quen thuộc. Về vu sư nhóm ma lực dao động, nhưng thật ra cái này ăn mặc tây trang nam nhân, làm người có chút nhìn không thấu. Nam nhân kia xác thật mỉm cười chủ động mở miệng nói. Người có hay không gặp được cái gì phiền toái? Tỷ như nói, vĩnh viễn 12 giờ. Constantine đồng tử chợt co rút lại. Bất quá, thực hiển nhiên, hắn là cố ý không che giấu tâm tình của mình. Đừng hiểu lầm, ta tưởng, chúng ta chỉ là đồng bệnh tương liên, nam nhân kia đánh giá Constantine. Xua xua tay cười nói, Johann Constantine, Constantine chủ động báo thượng tên, tự giới thiệu nói, sau đó lại biểu đạt chính mình thiện ý. Có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút ý nghĩ. Nhìn xem như thế nào đánh vỡ loại này thời gian giam cầm mơ siêu tuy rằng ở Constantine trong đầu. Nhìn thấy người nam nhân này nháy mắt, cũng đã ở không ngừng suy tư. Vì cái gì phía trước ở Little Hangleton trấn trên chưa từng có gặp được người này? Chẳng lẽ là đại gia từ lúc bắt đầu mục tiêu hoặc là nói là nếm thử từ nơi này thoát thân phương? Pháp liền không giống nhau. Khải Lâm Tề, vì phương tiện. Nam nhân kia báo cũng là chính mình tiếng Anh tên, dừng một chút lúc sau, hắn ôn hòa mở miệng hỏi, người đã nếm thử bao nhiêu lần? Đúng lúc này, ghé vào nam nhân kia trong lòng ngực Caesar đột nhiên đầu giật giật. Theo hắn động tác nhỏ, một con tuyết trắng hồ ly lỗ tai từ Âu phục áo khoác bên trong xông ra. Hết chương.